Có tiền liền biến cường. Tác giả: Thủy Trử. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 366. Chương 366. Chủ thần, hiện tượng cấp kịch nhiều tập. Bởi vì chủ thần, thế giới các quốc gia nhấc lên một cỗ đến hoa dậy sóng. Không chỉ có đến từ Mỹ quốc, còn có đến từ các nước Âu Châu, nhất là châu Á quốc gia nhân dân nương tựa theo địa lý ưu thế. Đi tới Hoa Quốc càng là nhiều, trong đó Nhật Bản, Hàn Quốc tới nhiều nhất, bởi vì bọn hắn có tiền lại có thời gian, quốc gia muốn cách càng gần, lui tới vô cùng tiện lợi. Trong lúc nhất thời trên đường khắp nơi đều là ngoại ngữ. Bọn hắn lần này đến đây, không chỉ có là vì nhìn chủ thần, vẫn là vì nhấm nháp chủ thần mỹ vị món ngon. Phía trước một cái điều kiện rất dễ dàng thỏa mãn, nhưng là cái thứ hai điều kiện lại khó. Bởi vì ở ăn hàng trước mặt, không phân biên giới, quản ngươi đến từ quốc gia nào, trước thỏa mãn ta khẩu vị lại nói. Bọn ngươi đứng sang bên cạnh, người nước ngoài cảm thấy vô cùng u oán, chỉ có thể vụng trộm vẽ vòng tròn. Ngắn ngủi cuối tuần rút cục đã trôi qua. Thứ hai buổi tối 9 giờ, chủ thần tiếp tục mở truyền bá. Người trên đường ít đi, hơn nữa so bình thường ít hơn nhiều. Không đến 8 giờ người đi xe chạy đều thiếu 1/3. Chỉ có thân xuyên hoàng y giao hàng tiểu ca thân ảnh xuyên toa ở phố lớn ngõ nhỏ. Trên đường cao ốc cũng so bình thường ảm đạm, bởi vì tất cả mọi người chạy về nhà nhìn. Chủ thần, Long Môn Tửu Điếm vẫn như cũ kín người hết chỗ. Không chỉ có thể nhìn thấy người nước hoa thân ảnh, còn có thể ngẫu nhiên nhìn thấy mấy cái người nước ngoài. Vậy ở một cái bàn bên trong, mặt bàn toàn bộ đều là mỹ thực, miệng ăn không ngừng, giống đói bụng mấy ngày khất cái. Tinh quang đài truyền hình đèn đuốc sáng rõ, nhất là quán cơm cũng là một dạng kín người hết chỗ. Bởi vì nơi này có không kém hơn Long Môn Tửu Điếm mỹ thực món ngon, hoàn toàn có thể thỏa mãn tinh quang các nhân viên yêu cầu. Bất quá, phải kể tới biến hóa lớn nhất kia liền là tinh quang nhiều rất nhiều hải ngoại người xem. Bọn hắn không xa vạn dặm đi tới Hoa Quốc, chính là vì nhìn chủ thần, rốt cục có thể nhìn chủ thần, bỗng nhiên thật kích động. Đúng vậy a, chỉ nhìn internet bên trên video chưa đủ nghiền, vẫn là đến xem bản đầy đủ càng sướng. Nếu như có thể phối hợp điểm chủ thần mỹ thực liền tốt hơn. Đám này Hoa Quốc người xấu, có ăn ngon không chia cho chúng ta, một chút cũng không để ý chúng ta quốc tế bạn bè thân phận. Chờ ta trước đập một cái video, cùng ta các bằng hữu lấy le. Ta cũng nghĩ như vậy. Hắc hắc, chấm ngoặc kép, bị đè nén 2 ngày, mọi người rốt cục cũng không nhịn được. Lúc này còn chưa tới 9 giờ. Nhưng là tinh quang tỷ lệ người xem đã vượt qua 4%, đạt đến 4,33%, phi thường khủng bố kỷ lục. Liền thời gian quảng cáo đều vượt qua 4%, treo lên đánh mặt khác đài truyền hình. Cái này ở Hoa Quốc TV sử thượng là không thấy nhiều. Tất cả tựa hồ đều biểu thị, chủ thần, muốn nhất phi trùng thiên, nữ vương đại nhân. Ta cảm giác kỳ tích ngay hôm nay, thuộc về chúng ta, chủ thần, thuộc về chúng ta, tinh quang huy hoàng liền muốn lại tới. Võ Thiên Mị có chút kích động nói, ta cũng cảm thấy, Bạch Thanh Tuyết ngữ khí cũng rất kích động. Lúc này, Lâm Bắc Phàm trừ bỏ mang mỹ thực qua tới bên ngoài, còn mang đến mấy bình rượu, trong đó liền bao quát sâm panh. Hai vị mỹ nữ, chuyện gì vui vẻ như vậy? Lâm Bắc Phàm hỏi. Đây là cái bí mật, chờ một lát ngươi sẽ biết. Hai nàng nhìn nhau, sau đó cười nói, có đúng không? Lâm Bắc Phàm khẽ mỉm cười. Kỳ thực, thông qua vận mệnh võng hắn đã biết rõ tình huống cụ thể, cho nên cố ý chuẩn bị mấy bình rượu qua tới chúc mừng. Kỳ thực không chỉ hai vị lão tổng, Star TV các nhân viên làm việc, có một bộ phận lớn người lâu dài tòng sự cái nghề này. Cho nên đối với cái này một con số có trời sinh mẫn cảm tính. Nhịp tim cũng đi theo gia tốc. Ta cảm giác đêm nay khả năng có thần kỳ sự tình phát sinh. Hiện tại TV còn không có phát sóng, nhưng là tỷ lệ người xem đã vượt qua 4%. Các người biết rõ điều này có ý vị gì sao? Không cần nói ra đến, để ta bản thân đi lĩnh hội. Ta cảm giác lịch sử thời khắc liền muốn tới. Muốn hay không đi chuẩn bị xâm panh? Nhất định, chờ ta chốc lát. Đời này kinh lịch thời khắc này, giá trị, ngoặc kép, theo thời gian gần sát, cuối cùng đã tới 9 giờ. Chủ thần, chính thức phát sóng, cũng đúng lúc này, tỷ lệ người xem đột nhiên cất cao, nhất cử phá vỡ 5% lịch sử đại quan, sau đó tiếp tục đột nhiên tăng mạnh, thẳng đến 5,27% tốc độ mới chậm lại. Giờ khắc này, toàn bộ đài truyền hình chúc mừng, đột phá 5%, tỷ lệ người xem đột phá 5%, hiện tượng cấp, chúng ta, chủ thần, rốt cục trở thành hiện tượng cấp phim TV. Chúng ta tinh quang nhiều hơn một ngăn hiện tượng cấp phim TV. Chúng ta tinh quang muốn phát đạt, ngoặc kép, hiện tượng cấp phim TV, vài chục năm khó gặp, không chỉ mang ý nghĩa to lớn ích lợi, còn mang ý nghĩa đài truyền hình từ nay về sau nhất phi trùng thiên. Không thể ngăn cản, năm đó mang gâu đài truyền hình liền là nương tựa theo một bộ hiện tượng cấp phim TV đánh bại mặt khác. Đài truyền hình, trở thành các đài truyền hình lớn nhân tài kiệt xuất, đứng hàng vị thứ nhất, địa vị hiển hách, vài chục năm cũng chưa từng biến đổi. Bây giờ phong thủy luân chuyển, đến phiên Star TV. So với năm đó mang gâu đài truyền hình, bây giờ Star TV thực lực càng thêm hùng hậu, nội tình càng thâm hậu hơn, tốt tiết mục tầng tầng lớp lớp, ở các đài truyền hình lớn bên trong đã là không gì sánh được đệ nhất. Tại dạng này cơ sở, một bộ hiện tượng cấp phim TV liền có thể mang đến cái gì? Cái này chỉ sợ cũng không thể nào đoán trước. Tiền đa đa đám người lập tức vọt tới phòng ăn quầy tiếp tân. Hưng phấn nói, nhanh cho chúng ta đến mấy bình sâm panh. Chúng ta muốn ăn mừng. Công ty quy định, giờ làm việc không cho phép uống rượu. Quầy tiếp tân chững chạc đàng hoàng. Bây giờ là lúc tan việc. Các đồng chí xông vào cho ta. Một người cho ta xách một bình rượu đi ra. Tiền đa đa vung tay lên. Lập tức quần hùng hưởng ứng, lập tức đem tủ rượu bên trong rượu lấy sạch, sau đó là khui chai thanh âm, còn có hoa bia văng khắp nơi thanh âm, toàn bộ quán cơm thành tiếng cười nói hải dương. Lâm Bắc Phàm bên này, hai nàng thay phiên ôm Lâm Bắc Phàm, cái này ôm xong cái kia ôm, ở Ôn Hương Nguyễn Ngọc bên trong, Lâm Bắc Phàm hãm sâu trong đó không thể tự thoát ra được. Không nên kích động, kỳ thực ta đã sớm dự liệu được, cho nên đặc biệt dẫn mấy bình rượu qua tới. Chúng ta vừa uống vừa chúc mừng. Lâm Bắc Phàm cười híp mắt bưng lên một bình rượu, đang chuẩn bị muốn mở ra. Có rượu, ta tới. Dương Tửu Nhi hào hứng chạy tới. Lâm Bắc Phàm, ngoặc kép, có rượu địa phương, liền là không thể thiếu ngươi. Lúc này, chủ thần. Tỷ lệ người xem còn đang chậm chạp hướng lên trên tăng trưởng. Cơ hồ mỗi qua một phút đồng hồ liền đánh phá một cái kỷ lục. Như thế, chủ thần, mới phát sóng không đến 10 phút. Tỷ lệ người xem đã đạt đến 5,45%, lịch sử độ cao mới. Thế nhưng là, đây chỉ là bắt đầu. Theo TV nhiệt bá, hai tập này, chủ thần. Lại đẩy ra ba đạo đồ ăn, hơn nữa còn là có phần yêu cầu công phu, vị đạo càng đẹp chủ thần mỹ thực, tinh xảo đao công, tinh chuẩn hỏa hầu, phảng phất nghệ thuật một dạng thao tác, nắm thật chặt mọi người ánh mắt, kích thích mọi người vị giác, nhường người muốn ngừng mà không được. Cuối cùng, làm hai tập này kết thúc, chủ thần, tỷ lệ người xem đã đạt tới 5,66%. Hừm, Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.